Tu La Vũ Thần, chương 3029, lòng người bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, nghe nói là dạng này, vị kia bẩm báo người ở đây về sau, liền đem chuyện nào từ đầu đến cuối nói cho bọn hắn. Lại còn có dạng này một chuyện. Nghe được lời này, bao quát Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU bọn người ở tại bên trong tất cả tộc nhân, đều là rất cảm thấy giật mình. Đối với chuyện này, bọn hắn đơn giản không có chút nào chuẩn bị. Chuyện này, là tinh vực chủ giới chủ cầm. Vậy nhưng có nhìn thấy tinh vực chủ giới người? Sở Hàn Thanh hỏi. Cũng không nhìn thấy tinh vực chủ giới người, nhưng lại có một cỗ phương thị thiên tộc chiến xa có thủ hộ kết giới, thuộc hạ nhìn không thấu, không biết tinh vực chủ giới người, phải chăng tại cái kia chiến xa bên trong. Bẩm báo người nói ra, cái này nhưng không ổn, khó trách tộc trưởng đại nhân, hội ở thời điểm này mang theo Sở Phong trở về, hiển nhiên hắn là dự định để Sở Phong xuất chiến. Lúc này Sở Hàn Thanh cũng là chau mày. Thái thượng trưởng lão đại nhân, lần này làm sao bây giờ, cái kia phương thị thiên tộc Phương Hóa Long cũng không phải đèn cạn dầu, trước đó liền nghe nói hắn chính là lục phẩm võ tiên, hiện tại làm không tốt đã là thất phẩm võ tiên, tộc ta bên trong ngoại trừ Sở Phong, không ai nhưng cùng hắn chống lại. Việc này quan hệ đến từ thụ phàm giới thuộc về, chúng ta không cho sơ thất, nếu không sẽ bị hậu nhân thoá mạ, bằng không. Đem cái kia Sở Phong trước. Đến biết chuyện đã xảy ra về sau, mọi người mới ý thức tới, Sở thị thiên tộc có thể cùng phương sĩ thiên tộc chống lại tiểu bối, chỉ có Sở Phong một người. Mặc dù bọn hắn đều hy vọng Sở Phong chết, thậm chí liền che chở Sở Phong tộc trưởng đại nhân, bọn hắn đều muốn lộng chết, thế nhưng là liên quan tới chính mình danh dự, bọn hắn vẫn là muốn thủ hộ. Không thể, thật vất vả đem cái kia Sở Phong đưa lên thiên lôi hình phạt đài, sao có thể thả hắn xuống tới. Huống chi, coi như thả cái kia Sở Phong xuống tới, hắn vậy không thể nào là Phương Hóa Long đối thủ. Sở Hàn Thanh lắc đầu nói ra, chuyện này cũng không phải người ta có thể quyết định, việc quan hệ từ thụ phàm giới thuộc về, Sở Hàn bằng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem từ thụ phàm giới nhường ra đi, coi như người ta không muốn buông xuống Sở Phong, Sở Hàn bằng có lẽ vậy có ý đó. Sở Hàn UU nói ra. Nghe được lời này, Sở Hàn Thanh trong lòng căng thẳng, kỳ thật hắn rất sợ, sợ hãi để Sở Phong xuất chiến, nếu như Sở Phong xuất chiến thất bại ngược lại cũng thôi, nếu là Sở Phong xuất chiến thắng lời nói, vậy coi như một cái công lớn, đem công chống đỡ qua phía dưới, Sở Hàn bằng có lẽ hội giảm xuống đối Sở Phong trừng phạt. Hai vị thái thượng trưởng lão đại nhân, Sở Hàn bằng đại nhân đã đi nghênh đón quý khách, để thuộc gia thông báo các ngươi vậy đuổi mau qua tới. Bẩm báo người nói ra. Sở Hàn Thanh nội tâm cực kỳ hoảng, nhưng lại vậy không có thời gian để hắn đi suy nghĩ nhiều, thế là phất ống tay áo một cái nói ra. Mọi người phân tán rời đi, lại riêng phần mình tiến về Sở Hàn bằng nơi đó, không được bại lộ chúng ta ở chỗ này gặp nhau sự tình. Nói xong, Sở Hàn Thanh liền dẫn đầu rời đi. Ngay sau đó, nơi đây đám người cũng là nhao nhao rời đi. Dưới mắt phương sĩ thiên tộc các loại thế lực khắp nơi, đã bị tiếp vào Sở thị thiên tộc bên trong. Vậy đến tự đứng ngoài tộc nhân ngựa, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Sở thị thiên tộc bên trong, rất nhanh liền đưa tới Sở thị thiên tộc tộc nhân chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm, Sở Hàn Bằng đã ra lệnh, để tộc nhân hội tụ ở chủ điện quảng trường bên ngoài. Hơn hết thời gian qua một lát, cái kia chủ điện quảng trường bên ngoài, đã là mọi người là mối họa, không chỉ có thế hệ trước tại, đồng lứa nhỏ tuổi vậy đều tại cũng mà còn có đại lượng nhân mã không ngừng chạy đến. Chủ điện quảng trường, chính là Sở thị thiên tộc thần thánh nhất quảng trường một trong, mỗi khi có chuyện quan trọng thời điểm, mới hội đem tộc nhân triệu tập nơi này. Chỉ là, giờ phút này cái kia chủ điện trên quảng trường, chỉ có số ít điểm Sở thị thiên tộc tộc nhân tại, đại bộ phận điểm Sở thị thiên tộc tộc nhân, đành phải sừng sững tại quảng trường bên ngoài. Bởi vì bây giờ tại cái kia chủ điện trên quảng trường, có một vị quý khách. Ở nơi đó, có phương sĩ thiên tộc tộc trưởng, phương sĩ thiên tộc thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ phương sĩ thiên tộc đại nhân vật nhóm bên ngoài, còn có triệu thị thiên tộc tộc trưởng, tống thị thiên tộc tộc trưởng, phong hỏa môn thành thành chủ, thương kiếm tông tông chủ. Những người này, nhưng đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, cũng rất cao, Sở thị thiên tộc ngoại trừ tộc trưởng đại nhân bên ngoài, liền chỉ có Sở Hàn bằng có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tòa. Nhưng những người này, lại không phải là vị đại nhân vật kia còn tại phương thị thiên tộc trong chiến xa. Xoát xốt cục hơn 10 đạo bóng dáng, từ cái kia trong chiến xa đi ra. Những người này, từng cái khí tức bất phàm, xem xét liền biết không phải hạng người tầm thường, chính là tu võ cao thủ. Mà vì thủ vị kia, càng làm cho người không dám khinh thị. Đó là một vị tóc trắng xóa lão giả, dáng người thẳng tắp lại có 3 mét. M, do dự cái kia hình thể, căn bản vốn không giống như là một cái già nua người, ngay cả khuôn mặt cũng là có chút sung mãn. Vị lão già này, một mặt hung tướng, để cho người ta nhìn thấy hắn tướng mạo liền tâm thấy sợ hãi, mà bên hông hắn lệnh bài, càng là lệnh ở đây tất cả Sở thị thiên tộc tộc nhân, trong lòng siết chặt. Tinh vực chủ giới, trời ạ, tinh vực chủ giới người, làm sao vậy bỗng nhiên đi tới ta Sở thị thiên tộc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Giờ phút này, Sở thị thiên tộc trong mọi người tâm phi thường bối rối, nhất là bọn tiểu bối. Bọn hắn nhìn thấy các tộc đại nhân vật liền đã rất là bất an, khi thấy tinh vực chủ giới người về sau, càng là dọa không nhẹ. Dù sao tinh vực chủ giới, đây chính là toàn bộ tổ võ tinh vực chúa tể giả. Đừng nhìn Sở thị thiên tộc những bọn tiểu bối này, ngày bình thường tại đại thiên thượng giới diễu võ dương oai, nhưng là thấy đến tổ võ tinh vực người, liền tựa như bình dân nhìn thấy hoàng đế bình thường, dọa liền lời cũng không dám nói, thần kinh kéo căng, rất sợ sơ ý một chút đắc tội đối phương, mình liền đầu người rơi xuống đất. Thuộc hạ Sở Hàn Bằng, bái kiến Cương Hùng đại nhân. Sở Hàn Bằng vội vàng tiến ra đón, đối cái kia lão già tóc trắng làm đại lễ. Hắn lại là vô danh Cương Hùng. Nghe được lời này, Sở thị thiên tộc một chút mặt người sắc trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Vô danh Cương Hùng đại danh, bọn hắn sớm có nghe thấy, nói đơn giản, vị này trên người có một cái nhãn hiệu, cái kia chính là không nói đạo lý. Nếu ai dám đắc tội hắn, kẻ nhẹ đầu người rơi xuống đất kẻ nặng. Tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt đối không phải tổ võ tinh vực thực lực người mạnh nhất, nhưng hắn lại là tổ võ tinh vực nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại một trong. Hắn đáng sợ như vậy nhân vật đi vào Sở thị thiên tộc làm gì? Mặc dù chẳng biết tại sao, thế nhưng là vô ý thức bọn hắn liền cảm giác không có chuyện gì tốt. Lúc này, Sở thị thiên tộc bên trong, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, cách chương.